Chương 416, Thiên Thiên. Cẩm Vương nhấc chân một đạp, cười lạnh nói, nếu là phế vật, cứu được thì có ích lợi gì Bạch Diệp Thần, bản vương xác thực thưởng thức tài năng của ngươi, cho nên nguyện ý cho ngươi thêm một cơ hội. Chỉ cần ngươi tránh ra, đem quân mộ nhan giao cho ta, bản vương tự nhiên sẽ bỏ qua cho ngươi cùng Lạc Bắc Vũ tính mệnh. Ngươi xem coi thế nào. Bạch Diệp Thần toàn thân đẫm máu, sắc mặt lại so giấy còn muốn trắng bệnh. Thân thể của hắn lung lay, rốt cục chống đỡ không nổi, quỳ một gối xuống dưới. Trường kiếm cắm vào mặt đất, chống đỡ hắn thân thể lảo đảo muốn ngã, lại phảng phất lúc nào cũng có thể sẽ đổ xuống. Ta nói qua. Hắn chậm rãi dùng thanh âm khàn khàn nói, muốn động mộ nhan, liền từ thi thể của ta bên trên bước qua. Lời còn chưa nói hết, đám người liền cảm giác trước mắt hồng quang lóe lên. Cẩm Vương thân ảnh vờ ơ y ma đã biến mất tại nguyên chỗ. Ngay sau đó, Bạch Diệp Thần cổ liền bị một cái tay chế trụ, trực tiếp từ dưới đất nhấc lên. Ken két âm thanh khủng bố vang lên. Kia là Bạch Diệp Thần xương cổ bị bóp nát. Mà Cẩm Vương trên người uy áp cùng sát ý, QNZ không giữ lại chút nào phóng xuất ra. Ầm, có nhân hoảng sợ ngồi sập xuống đất. Có sắc mặt người trắng bệnh, mặt mũi tràn đầy hãi nhiên. Tiên Thiên nhìn như phong lưu hoàng khố, bất học vô thuật Cẩm Vương ra, lại có tiên thiên tu vi liền liền thanh phong con người QNZ rụt rụt. Liền xem như hắn QNZ không nghĩ tới, gấm đỉnh sư thúc tu vi vợ ơ y ma đã cao như thế. Xem ra trở về nên cùng sư phụ hồi báo một chút. Người cái miệng này, đã nói không nên lời dễ nghe lời nói, vậy liền không bằng, mãi mãi cũng không cần nói nữa. Cẩm Vương mang trên mặt nụ cười tàn nhẫn, ngươi một thân tu vi, đã không thể vì bản vương sử dụng, đây cũng là không cần giữ lại. Oanh cường đại huyền khí đánh vào Bạch Diệp Thần vốn là thụ thương phần bụng. Bạch Diệp Thần đột nhiên phun ra một ngu mờ máu, toàn thân tất cả huyền lực tẫn đều tán loạn. Cẩm Vương tay hất lên, trực tiếp đem Bạch Diệp Thần như phá bao tải vãi ra. Sau đó cầm ra lụa, chậm rãi xoa bóp rơi trên ngón tay của mình vết máu. Hung ác nham hiểm ánh mắt đảo qua ở đây tất cả mọi người, thấy rõ ràng chưa đây chính là cùng bản vương đối nghịch kết cục. Lúc trước dùng hoàn khố ngụy trang mình, là bởi vì thực lực còn chưa đủ mạnh. Hắn không thể không cố ý yếu thế, không làm cho Hoàng Diệu Quốc Hoàng đế kiên kỵ. Nhưng bây giờ, hắn có quân mộ nhan, có thần cấp huyền dược, thiên hạ này đã không có nhân là đối thủ của hắn. Thế là, Cẩm Vương âm tàn độc ác, dã tâm bừng bừng chân diện mục, cũng liền hiện lộ ra. A a a, Lạc Bắc Vũ điên cuồng nhào tới, cắn một cái vào Cẩm Vương bắp chân, ngăn cản hắn tiến lên. Lại bị Cẩm Vương đá một cái bay ra ngoài, trực tiếp liên xương đuổi cu nở dê dâm nát. Đến tận đây, lại không có người có thể ngăn cản hắn cho mộ nhan gieo xuống vu khế chi chủng. Hoặc là nói, không còn có nhân dám ngăn cản bước tiến của hắn. Máu tươi từ Cẩm Vương đầu ngón tay bị buộc ra, chậm rãi đưa đến mộ nhan bên miệng. Chỉ cần huyết dịch này bị cho ăn xuống dưới, từ nay về sau mộ nhan sẽ thành hắn Cẩm Vương nô lệ cùng khôi lỗi, mặc cho hắn bài bố. Máu tươi một chút xíu tới gần, nhiễm phải mộ nhan màu hồng nhạt môi mỏng. Mắt thấy liền muốn rót vào răng môi. Đột nhiên, chói mắt bạch quang, xen lẫn kim sắc quang mang, từ mộ nhan trên thân phát ra. Năng lượng cường đại, phảng phất đang giữa hai người trực tiếp nổ tung. Cẩm Vương vội vàng không kịp chuẩn bị, cả người đều bị đẩy lùi ra ngoài. Lần này, lại không chỉ là Cẩm Vương, liền liên mộ nhan cũng bị cái này bạo tạc uy lực tác động đến. Cả người như diều đứt dây bay ra ngoài. A, có nhân phát ra một tiếng kinh hô. Canh hai tấu chương xong.